xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 480, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lần đầu gặp Lý Hiểu Đồng, cô ta nói đã nhìn thấy cô trên vòng bạn bè trong WeChat của mẹ cô ta. Lúc đó Lý Hiểu Đồng còn nhỏ, không hiểu ý nghĩa của điều đó. Giờ đây cô ta đã lớn, chắc chắn cô ta đã hiểu rõ hơn. Lý Trình Trình và cô ta đều đến từ cùng một nơi. Vì vậy có khả năng Lý Hiểu Đồng sẽ vì muốn ở bên cạnh Bạch Đại Sơn mà phản bội cô, khiến cô bị bắt rồi bị làm thí nghiệm. Vì vậy, khi nghĩ đến điều này, Lý Trình Trình âm thầm tức giận. Cô cảm thấy không có ai trên đời này lại ngốc nghếch hơn cô. Đang yên đang lành, nhận nuôi con làm gì còn chăm sóc con người ta nữa chứ? Con của mình lớn lên chưa chắc đã đáng tin, huống hồ là con của người khác. Chỉ có thể nói cô quá non trẻ. Bây giờ nghĩ lại thực sự rất hối hận. Giờ đây chỉ có thể đi bước nào. Tính bước ấy, chỉ hy vọng Lý Hiểu Đồng không quá thông minh. Cũng mong Lý Hiểu Đồng có thể lý trí hơn. Vì nếu Lý Hiểu Đồng kể vấn đề của cô ra, cô cũng sẽ kể vấn đề của Lý Hiểu Đồng ra. Dù cho C, H, E, T cũng phải kéo theo đệm lưng. Làm sao có thể thành toàn cho cô ta, để cô ta và Bạch Đại Sơn ở bên nhau, sau đó lại bắt nạt con của mình chứ? Có mẹ kế thì có ba dượng, đa số đàn ông đều không quan tâm đến việc nuôi dạy con cái. Để mẹ kế lo cho con cái, lúc ấy con cái sẽ không có tháng ngày hạnh phúc nào. Tuy nhiên, Lý Trình Trình đã sắp xếp xong bất động sản cho con cái. Tất cả đều được đăng ký bằng tên con cái. Chuyện thừa kế này hoàn toàn không cần thông qua Bạch Đại Sơn. Bạch Đại Sơn không thể lấy tài sản của con cái để dỗ người yêu mới của mình. Tìm kiếm người khác là điều tất nhiên. Cuộc sống dài đằng đẵng, sống một mình thì cô đơn, lủi thủi lắm, đặc biệt là ở giai đoạn cuối đời. Khi con cái không ở nhà, một mình trông coi căn nhà càng thêm bi thảm. Đừng bảo đến khi cô chết, Bạch Đại Sơn sẽ tìm người mới. Ngay cả cô cũng thế. Nếu Bạch Đại Sơn chết, cô cũng sẽ tìm người để cùng trải qua tuổi xế chiều với mình. Vì vậy cô sẽ không trách Bạch Đại Sơn tìm kiếm người khác. Nhưng nếu Bạch Đại Sơn dung túng cho người khác bắt nạt con của cô thì đó sẽ là điều không thể tha thứ. Các con dần dần lớn lên, người già cũng dần già đi. Năm anh chị em của Trình Tuyết Dương cũng lần lượt từ trần và rồi con cái của họ cũng già đi. Dù sao thì cha mẹ đã 70-80 tuổi rồi, các con có thể trẻ sao? Có lẽ các con cũng chỉ kém họ 20 tuổi thôi. Người lớn dần dần không còn nữa. Trái tim của Lý Trình Trình cũng cảm thấy không ổn. Cô có cảm giác cuộc đời như một giấc mơ vậy. Giờ đây bên trên không còn người đứng ra gánh vác giúp đỡ cho nữa. Gặp phải bất cứ vấn đề gì cũng chỉ có thể tự mình đối diện. Mặc dù không học cùng một trường với Lý Hiểu Đồng, nhưng Quý Bằng đã sắp xếp người theo dõi mọi hành động của cô ta. Cậu ấy không muốn Lý Hiểu Đồng làm hại Lý Trình Trình, cũng không muốn Lý Hiểu Đồng làm phiền mình. Vì vậy cậu ấy chọn một người bạn cùng lớp có ngoại hình đẹp và hơi lăng nhăng để theo đuổi Lý Hiểu Đồng, trả lương hàng tháng cho người kia. Nếu theo đuổi Lý Hiểu Đồng thành công thì không được chia tay, phải tiếp tục hẹn hò, tốt nhất là có thể kết hôn. Sau khi kết hôn cũng không được ly hôn, kiểu gì cũng phải ở cùng Lý Hiểu Đồng. Còn việc anh ta chơi bời bên ngoài ra sao, không liên quan gì đến Quý Bằng. Dù sao anh ta cũng chỉ cần chăm sóc tốt cho Lý Hiểu Đồng thôi. Những việc mà Quý Bằng đã làm, cậu ấy không nói cho Lý Trình Trình biết. Dù sao cậu ấy đã sắp xếp mọi thứ. Vậy là đủ rồi, Lý Hiểu Đồng, Điền Khả Khả, hai người này cậu ấy đều không thích, sau này cũng chẳng có mối liên hệ gì với họ. Cậu ấy thật là xúi quẩy, gặp phải hai người có vấn đề, một người có tam quan lệch lạc, một người đầu óc có vấn đề. Thế nhưng hai người này đều do cậu ấy dạy ra, Nếu biết trước thế này thì cậu ấy đã không dạy học cho họ. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Đến cuối năm, Điền Khả Khả trở về thôn an cư. Cô ta đến nhà Lý Trình Trình hỏi xem năm nay Quý Bằng có đến không. Lý Trình Trình nói với cô ta, Quý Bằng không đến nữa. Điền Khả Khả thất vọng rời đi. Còn Lý Hiểu Đồng cũng không trở về trong kỳ nghỉ đông. Dù cô ta có trở về, Lý Trình Trình cũng sẽ không cho cô ta vào nhà. Lý Trình Trình thực sự rất ghét những kẻ phản bội như vậy. Cô ta như đang nói với cô rằng, 15 năm của cô giống như một trò cười. Lý Hiểu Đồng không trở về là chuyện tốt. Nếu cô ta trở về, Lý Trình Trình sẽ phải nói những chuyện cô ta đã làm cho cả làng biết. Quý Bằng cũng không đến. Không đến thì càng tốt. Chỉ có mình họ trong nhà yên bình ăn Tết. Thật tuyệt vời. Đêm 30, Bạch Lão Nhị và Hoàng Tú Lan đưa con đến nhà Lý Trình Trình ăn cơm tất niên. Hai gia đình chỉ có 3 đứa trẻ. Cũng không đủ để ngồi đầy một bàn. Nên không cần phải phân bàn. Đang vui vẻ ăn cơm, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Lý Trình Trình nhíu mày hoài nghi. Đêm hôm khuya khoắt thế này, ai đến đây? Quý Bằng, Lý Hiểu Đồng, Bạch Đại Sơn đi mở cửa. Thấy Bạch Lão Tam đứng ngoài, Bạch Đại Sơn đứng đó ngơ ngác. Đã bao nhiêu năm không gặp, Bạch Lão Tam không còn là dáng vẻ trẻ trung và hào hoa như trong ký ức nữa. Anh cả, Bạch Lão Tam ngại ngùng gọi một tiếng. Sau khi nghe tiếng, Lý Trình Trình cũng chạy đến. Nhìn thấy Bạch Lão Tam đứng ngoài cửa, mắt cô ửng đỏ, gặp lại người ít nhất cũng phải 10 năm không thấy mặt. Chắc chắn cảm xúc sẽ rất mãnh liệt. Chị dâu, em vẫn ổn, Bạch Lão Tam nói, bây giờ vẻ ngoài của anh ấy đúng là khá thảm hại. Nhưng tốt xấu gì thì anh ấy vẫn còn sống. Sau này anh ấy có thể ở lại với gia đình, không cần đi xa nữa. Nhanh vào đi, mọi người đang ăn tối đây. Em cũng ngồi ăn chung luôn nhé. Lý Trình Trình gọi, Bạch Đại Sơn cầm đồ của Bạch Lão Tam. Sau đó đóng cửa, Bạch Lão Tam đi đến bên bàn ăn rồi ngồi xuống. Lý Trình Trình nhanh chóng lấy đũa bát cho anh ấy, bảo anh ấy ăn cơm. Có việc gì thì sau khi ăn cơm xong rồi nói. Lúc ăn cơm, Lý Trình Trình mới biết, Bạch Lão Tam đã giải ngũ, từ nay sẽ trở thành người bình thường, nhưng được phân công một công việc. Trước khi đi làm anh ấy được nghỉ ngơi rồi sau đó sẽ đi báo cáo. Những năm qua, anh ấy đã không nghỉ mấy, giành được rất nhiều tiền thưởng. Anh ấy muốn đưa tiền thưởng đó cho Lý Trình Trình, dù sao thì anh ấy đã nợ Lý Trình Trình rất nhiều. Lý Trình Trình lại bảo anh ấy để dành tiền để lấy vợ. Bây giờ đã trở về rồi. Anh ấy có thời gian để lấy vợ. Có thời gian bên người ta rồi. Vân Mộng Hạ Vũ đám trẻ chưa từng gặp Bạch Lão Tam. Dù sao Bạch Lão Tam chỉ thấy bọn nhỏ lúc mới đẻ ra. Vì vậy ban đầu tất cả đều cảm thấy rất ngượng ngùng. Nghe Bạch Lão Tam kể về cuộc sống tại đơn vị, bọn họ nhanh chóng thân thiết. Hơn nữa đám nhỏ còn nảy sinh khao khát. Lý Trình Trình không phản đối con mình nhập ngũ. Ngược lại cô rất hy vọng có một anh bộ đội trong nhà. Bản thân cô không lấy được một anh bộ đội thì việc nuôi dưỡng ra một anh bộ đội cũng tốt. Chỉ là không biết các con có ước mơ này không? Cuối năm dọn dẹp nhà cửa. Cũng đã dọn dẹp phòng Bạch Lão Tam. Vì vậy Bạch Lão Tam cũng có thể dọn đến ở. Bạch Lão Đại cho Bạch Lão Tam ở lại đây nhưng Bạch Lão Tam không muốn. Bạch Lão Đại lấy chìa khóa dẫn theo Bạch Lão Tam qua nhà mình. Bạch Lão Tam chưa đến 40 tuổi, nhưng giờ nhìn anh ấy giống một người đã 40-50 tuổi. Có thể thấy những năm qua, anh ấy đã làm việc nặng nhọc thế nào. Bây giờ trở về rồi, có thể dần dần bồi dưỡng lại sức khỏe. Cách chương.